Trung niên xuyên không ký. Chương 13 quyết định trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua trò chuyện với Tiara, Duy được biết gia tộc Frieder vốn định cư lâu đời ở thủ đô, chuyên nghiệp về thương nghiệp khoảng hơn 300 năm trước tổ tiên của gia tộc bắt đầu được cất nhắc làm đại thần về tài chính trong chính quyền trung ương đế quốc Xi, và sau đó được sắc phong tiểu quý tộc. Thể chế quý tộc hiện tại của đế quốc Xi cũng tương đối đặc biệt, quý tộc là một danh hiệu hơn là địa vị quản trị. Tước hiệu quý tộc cũng không phải thế tập đời đời, mà chỉ có một người được kế thừa tước hiệu này từ thế hệ đi trước, hơn nữa phải kế thừa cả trách nhiệm cũng như chứng minh được năng lực kế thừa trách nhiệm đó. Nếu ở một thế hệ nào đó người đứng đầu giữ địa vị của gia tộc không thể hoàn thành trách nhiệm và bị đưa ra xét xử, gia tộc đó sẽ mất danh hiệu quý tộc. Điều này làm cho số lượng quý tộc ở đế quốc Xi không tăng theo cấp số nhân sau mỗi thế hệ, và giữ được phẩm chất quý tộc tinh hoa qua nhiều thế kỷ. Gia tộc Frieder tuy chỉ là tiểu quý tộc nhưng lại là gia tộc lâu đời có truyền thống giáo dục con cháu nghiêm chỉnh, nên đến đời bố Tia và Tiara đã là đời thứ 6. Bố Tiara đang nắm giữ vị trí cố vấn tài chính trong ban cố vấn thủ tướng. Trước nay gia tộc Frieder vẫn trung thành theo đường chuyên gia tài chính, các đời gia chủ kế thừa tước vị quý tộc đều theo con đường học thuật quản lý vĩ mô. Đến khi Tia ra đời, gia tộc Frieder lần đầu tiên xuất hiện một người có thiên phú ma pháp xuất sắc. Điều này khiến cả gia tộc rất vui mừng, và đầu tư cho Tia học tập theo hướng chuyên tu nghiên cứu ma pháp, những mong nàng có thể trở thành ma đạo sư hoặc thậm chí hơn thế. Địa vị của các ma đạo sư trong thế giới loài người rất cao, ít nhất tương đương với một vị thành chủ. Bởi đặc thù về thiên phú ma pháp và di truyền, mỗi ma đạo sư được coi như một quý tộc và con họ cũng khả năng cao là quý tộc. Nói cách khác, nếu gia tộc có một vị ma đạo sư, coi như số slot quý tộc của gia tộc đó tăng gấp đôi, và chỉ giảm trở lại khi gia tộc đó không còn ma đạo sư tọa trấn nữa. Chính vì thế khi cô nàng Tia bị anh thợ săn Han đốn tim quyết định kết hôn với Han, gia tộc Frieder rất phiền lòng, không ủng hộ cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên ở đế quốc Xi nói riêng và thế giới loài người trên y thơ nói chung, địa vị của phụ nữ không thấp bé và là đối tượng bị hà hiếp như thời kỳ phong kiến ở thế giới Mai Chi từng sống, do các ma đạo sư đa số là phụ nữ và phù thủy toàn bộ là phụ nữ, địa vị của nữ giới tương đối bình đẳng so với nam giới, thậm chí ở một số khía cạnh được ưu tiên cao hơn, ví dụ như vấn đề giáo dục và nuôi con. Vì vậy, cộng thêm việc gia tộc Frieder là một gia tộc có nội hàm cao, họ không làm khó dễ và ra tay ngăn cản Tia đến với Han, chẳng qua một số xích mích về quyền lợi là không thể tránh khỏi, và cuối cùng Tia quyết định thoát ly gia tộc và rời bỏ thủ đô, đến một vùng thật hẻo lánh hưởng thụ những ngày yên bình hạnh phúc bên người yêu và con cái. Buổi tối, sau khi Tiara trở về thủ đô, cả nhà Tia Han có một buổi nói chuyện về sự kiện vừa qua. Đúng như đoán trước của Duy, hoặc như lo lắng của trưởng thôn, sự xuất hiện của Tiara là dấu hiệu thể hiện toan tính của Tia và Han muốn rời khỏi thôn Túc Túc trở lại thành thị sống. Tia và Han đều rất yêu thích cuộc sống hiện tại, đây đúng là hình mẫu trong mơ của hai vợ chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều kiện vật chất vừa đủ, cuộc sống vô tư và đơn giản, không có áp lực gì, hòa đồng vui vẻ với hàng xóm và đồng nghiệp, được tôn trọng, có nhiều thời gian đảm ấm bên nhau. Nếu được, đương nhiên Tia và Han lựa chọn ở lại đây sống đến già. Tuy nhiên suy nghĩ của Tia và Han thay đổi. Tia đã nghĩ đến chuyện chuyển lên thành thị sống khi nhận thấy Duy có trí tuệ xuất sắc hơn người. Trái lại việc bé Bia có thiên phú ma pháp xuất sắc lại không phải điều bất ngờ của Tia, và lúc đầu hai vợ chồng định quan sát Bia một thời gian xem hắn có thích con đường trở thành ma pháp sư hay không, rồi mới quyết định có thay đổi chỗ sinh hoạt để tiện cho Bia học tập không. Duy không giống với Bia, thiên phú của hắn là trí tuệ. Mới 5 tuổi hắn đã tỏ ra trưởng thành về tư duy và thậm chí tỏ ra vẻ độc cô cầu bại. Trong lĩnh vực tìm tòi tri thức, Tia biết điều này là không lành mạnh cho Duy. Nếu Duy cứ sống hết quãng đời tuổi thơ ở cái thôn Túc Túc hẻo lánh này, Tia sợ hắn ngộ nhận về năng lực bản thân, ngộ nhận về trí tuệ của nhân loại. Cho nên Tia thấy cần thiết phải cho Duy tiếp xúc với môi trường thành đô sầm uất, tiếp cận với những kho tri thức khổng lồ để phát huy tầm hiểu biết của mình, tránh cho việc Duy lầm tưởng rằng đọc hết sách của thư viện thôn đã là ghê gớm lắm, rằng mình đã hiểu biết phần lớn biển học của loài người. Tia hoàn toàn đúng, suýt chút nữa Duy đã cảm thấy năng lực trí tuệ của mình đã thuộc loại đi ngang thế giới, và đã hơi có biểu hiện tự mãn. Sau này lớn lên đi ra ngoài thôn Túc Túc hắn cũng sẽ nhận ra điều này, nhưng để Duy sớm kiến thức đô thị phồn hoa là trách nhiệm làm mẹ Tia nhận định như vậy. Vì thế nàng quyết định đề xuất với gia tộc của mình về việc trở lại thủ đô. Tia tuy thoát ly khỏi gia tộc nhưng vẫn thỉnh thoảng liên lạc với họ thông qua cổng thông tin tại tòa nhà hội đồng thôn. Ở nơi này nhân loại tuy chưa phát triển được công nghệ thông tin di động, điện thoại dân dụng, nhưng các biện pháp truyền tin cũng không đến nỗi lạc hậu, không đến mức dùng chân chạy để truyền tin. Việc truyền tin nhắn thông qua công nghệ ma pháp là phổ biến, nhưng giới hạn ở các công tác cấp chính phủ và dành cho những người giàu có. Đơn giản là vì chi phí không rẻ. Thiết bị truyền tin là cố định và chiếm diện tích tương đối lớn, dạng tháp gọi là tháp truyền tin. Mỗi đơn vị hành chính địa phương đều có một tháp để liên lạc với các địa phương khác và về thủ đô, trực thuộc quyền quản lý của quân đội. Các gia tộc lớn và đại quý tộc có đất phong lớn cũng có sở hữu các tháp truyền tin tư nhân dùng cho việc liên lạc quản lý khẩn cấp, tuy nhiên chúng không được nối kết với mạng lưới tháp truyền tin của chính phủ. Do giới hạn công nghệ nên việc phổ biến khả năng liên lạc truyền tin cho các hộ gia đình là khó khả thi. Theo đánh giá của Duy, công nghệ này có nguyên lý hơi giống công nghệ radio, nhưng kém hơn. Chúng cũng được vận hành bằng ma năng. Tia là trợ lý trưởng thôn, có quyền sử dụng tháp truyền tin, còn bố của Tia là cán bộ chính phủ trung ương, cũng hoàn toàn có thể sử dụng tháp truyền tin, đương nhiên cả hai phải trả tiền. Thi thoảng Tia nhắn tin hỏi thăm gia đình và báo cho người thân biết tình hình sinh hoạt của mình, bố của Tia cũng động viên thăm hỏi cuộc sống của con gái. Sau khi Tia quyết định lên phương án trở lại thủ đô để nuôi dạy hai con trai, nàng truyền tin xin ý kiến tư vấn của bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượt qua sự kỳ vọng của Tia, gia tộc Frieder rất sẵn lòng và tạo điều kiện để gia đình Tia sớm trở lại thủ đô. Thậm chí Tia một lần nữa có thể quay trở lại gia tộc lấy lại cái tên ngày trước của mình. Tia De Frieder kế thừa dòng họ này cho các con, cũng có nghĩa là chúng thậm chí có quyền cạnh tranh vị trí gia chủ với con cái của các anh em họ của nàng trong gia tộc, nhất là cậu em trai Tiara, hiện đang giữ chức quyền gia chủ. Sẽ sớm trở thành gia chủ đời kế tiếp của gia tộc Frieder và tiếp quản vị trí hiện tại của cha mình. Những năm qua Tiara rất nỗ lực rèn luyện và cuối cùng đã vượt qua khảo hạch, có tư cách tiến vào ban cố vấn thủ tướng thay bố mình. Tia không muốn các con mình bị cuốn vào cuộc tranh giành tước hiệu với các anh em họ khác trong gia tộc nên từ chối việc đó, chỉ cảm kích sự giúp đỡ của gia tộc đối với chuyến trở về của gia đình nàng. Tuy nhiên khi Tiara đến thăm nhà Tihan, chính cậu đã chủ động nêu lại đề nghị này. Cậu cho rằng Bia là nhân tuyển thật xuất sắc để kế thừa địa vị gia tộc về sau, cũng như có một cơ hội nào đó cho việc Bia nhờ kế thừa thiên phú ma pháp của Tia mà có thể phấn đấu trở thành ma đạo sư, khi đó nếu Bia thuộc gia tộc Frieder thì gia tộc sẽ có thêm một tước hiệu quý tộc, đó là điều quá tuyệt vời. Rồi, mặt khác lại là một vấn đề. Gia tộc Frieder biết hắn là con nuôi của Tia, và cũng được nghe rằng Rồi có trí tuệ thật xuất sắc. Điều này dấy lên lo ngại rằng Duy sẽ dễ dàng vượt trội hàng cháu trong gia tộc Frieder và kế thừa tước hiệu của gia tộc dù không mang dòng dõi huyết thống. Sau khi cân nhắc, mọi người đi đến thống nhất rằng Duy sẽ không nên có tư cách tranh giành tước hiệu quý tộc với các anh em họ. Điều này Tiara không nói cho Tia, nhưng Tia thừa hiểu gia tộc sẽ có quyết định như vậy. Cho nên nàng chần chừ chưa đồng ý chuyện quay trở lại làm thành viên của gia tộc và cũng không đề cập tới chuyện này cho Duy và Bia nghe. Bia chưa có nhiều ý niệm về thành thị, hắn chỉ băn khoăn việc bạn tốt Son sẽ như thế nào khi nhà mình dọn đi, và lên thành thị thì Han còn dẫn mình đi vào rừng săn bắt nữa hay không. Đối với vấn đề Son, Duy cũng có băn khoăn, hắn thật sự rất thích Son, và cảm thấy Son nên nhận được sự đầu tư giáo dục đầy đủ để sau này có thể trở thành nhân tài. Hắn chủ động đề xuất việc đưa Son cùng đi, tuy nhiên kể cả khi Han và Tia đồng ý chuyện này, vấn đề vẫn nằm ở tâm tư của Son. Hắn lúc nhỏ muốn trở thành một thợ săn, hơn nữa ngại nhất việc mang ơn người khác quá nhiều trở nên ỷ lại, thuyết phục John rời thôn túc túc đi theo nhà Tia Han là tương đối khó khăn. Duy nói với Tia và Han, quyết định của John sẽ được tôn trọng, nhưng trong trường hợp hắn chấp nhận rời thôn túc túc theo nhà mình, Tia và Han cũng cần có sự chuẩn bị. Tia và Han đều tỏ vẻ không thành vấn đề, nuôi hai đứa trẻ hay ba đứa trẻ với họ cũng không phiền phức thêm là mấy, đằng này cả ba đều là những đứa trẻ rất xuất sắc và hiểu chuyện. Về thời điểm lên thủ đô, Duy và Tia đều cho rằng cần hoàn thành bàn giao công việc của mình xong thì mới di chuyển được. Tia cần bàn giao công việc trợ lý trưởng thôn, còn Duy cần hoàn thành xong việc dạy lớp 1 cho lứa trẻ mình đang phụ trách. Cũng may cả hai việc này không tốn nhiều thời gian, với Duy thì chỉ chờ kỳ thi tốt nghiệp lớp 1 rồi bàn giao lại cho giáo viên lớp 2 là xong. Đã có kế hoạch cho thời gian tới, cả nhà đều bắt đầu lu bù công việc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bia tranh thủ cùng bố hay đi săn và học hỏi thêm những kỹ năng sinh hoạt trong rừng. Theo sở thích của hắn, Han thì ngưng nhận thêm việc ngắn hạn trong thôn, tập trung xử lý việc gói ghém hành lý, thanh lý đồ thừa và giao bán nhà. Tia thì thông báo quyết định nghỉ việc cho trưởng thôn và dần bàn giao công việc lại cho cấp dưới cũng như phụ giúp trưởng thôn chiêu mộ trợ lý mới, đồng thời tăng cường liên lạc với bố mình ở thủ đô về việc chuẩn bị dọn lên. Trưởng thôn đương nhiên không vui vẻ nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận. Dù sao lúc trước chiêu mộ được Tia về làm trợ lý cho mình đã là vận may hiếm có của lão, giờ người ta về lại vòng tay gia tộc trưởng thôn đâu có biện pháp nào cố lưu Tia lại. Những đứa trẻ trong lớp Xuê và hiệu trưởng cùng các giáo viên lớp 1 rất nuối tiếc việc hắn phải rời thôn, dù sao sự hiện diện của Xuê giúp ích rất nhiều cho việc giảng dạy trong trường, và bọn học sinh trong lớp đều thích Xuê do cách giảng bài của Xuê cũng lôi cuốn, gần gũi hơn nhiều so với các giáo viên khác. Cách chương.